Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sơn cốc ẩn khuất trong linh vực, một thanh âm thanh lãnh như băng từ trong thạch động truyền ra, đó là giọng của Phong Lăng Hy Phân Linh Si. Người được gọi là kiếm chủ Kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Chu, bên trong thạch động, hắn vừa ngồi trên thạch sàng, vừa nhắm mắt dưỡng thần. Trong khoảnh khắc, một tiếng cười vang dội phá tan tĩnh lặng. Phong tiểu đệ, dám làm càn trước mặt Kinh Thiên Kiếm chủ thế này, e rằng chỉ có bằng hữu chí giao của ngươi Thuần Vu Hữu Phong Chôn Yêu Yêu Phong mà thôi. Thuần Vu Hữu Phong cất giọng cười lớn, vừa nói vừa rót một ngụm rượu từ hồ lô treo bên hông. Ngươi thực không có lương tâm, trước đó cũng chẳng thèm báo trước một tiếng đã tự tiện rời đi. Nay ta vì lo lắng, đặc biệt đến đây canh giữ, lại bị trách mắng như thế. Ôi, tâm ta đau xót vô cùng. Phong Lăng Hy chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, không đáp lời. Mãi đến khi thấy Thuần Vu Hữu Phong có chút xấu hổ, sắc diện dần trở nên cứng đờ, hắn mới hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng giả bộ nữa, hiện tại ngươi cũng đã kết thành Nguyên Anh. Doanh Linh, cớ sao chẳng có chút phong thái nào của lão tổ Nguyên Anh? Thuần Vu Hữu Phong cười ha ha, nói. Trước mặt người khác, ta tất phải giữ uy nghiêm, nhưng đối với Phong tiểu đệ thì lại không cần. Hắn xoay tròng mắt, tiếp tục cười lớn. Phong tiểu đệ là người giữ lời, hiện tại nên gọi một tiếng. Huynh trưởng, mới phải. Phong Lăng Hy khẽ hừ một tiếng, mắt thoáng vẻ không vui. Hắn từng hứa, nếu Thuần Vu Hữu Phong sớm kết thành Nguyên Anh, sẽ gọi một tiếng. Huynh trưởng, nhưng lúc này bị người nhắc lại, dù là người giữ lời, hắn cũng không muốn dễ dàng để đối phương đạt được mục đích. Thuần Vu Hữu Phong vẫn cười, nhìn hắn đầy vẻ trêu chọc. Phong Lăng Hy lườm hắn một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được bật cười. Thôi được, huynh trưởng. Thuần Vu Hữu Phong tức thì hớn hở, nét cười trên mặt rạng rỡ như hoa xuân, nhưng lập tức thu liễm dáng vẻ lông bông. Hắn bước đến gần, dáng vẻ thực sự giống như một huynh trưởng. Tuy nhiên, khi tiến sát, hắn liền nhận ra điều không ổn, nhíu mày nói. Ta cứ ngỡ ngươi nghỉ ngơi chu toàn mới trở về, không ngờ trên người còn mang thương tích. Đúng là hồ đồ, mau vào trong động phủ, để ta thủ hộ cho ngươi. Nói xong, hắn lại tự trách bản thân. Với sự hiểu biết về Phong Lăng Hy, lẽ ra hắn phải nghĩ đến chuyện đối phương sẽ cố gắng trông đỡ. Vậy mà hắn lại chậm trễ, quả là thất sách. Cũng bởi từ khi Phong Lăng Hy thu nhận đệ tử, so với trước đây, hắn trân quý bản thân hơn, khiến Thuần Vu Hữu Phong vơi bớt nhiều lo lắng. Nhưng hôm nay nhìn thấy, mọi sự vẫn chẳng khác gì xưa. Trong lòng nghĩ thế, nhưng Phong Lăng Hy không tỏ vẻ trách móc. Việc tìm thần biến quả, sen biên cua, thực sự quan trọng, hắn mới vội vàng trở về. Thương thế trên người cũng không phải nghiêm trọng, chỉ vì vận dụng quá mức Kinh Thiên Kiếm Trinh Tiên Chiên mà làm nội phủ chịu chút tổn thương, thêm vào đó là tiêu hao pháp lực đáng kể. Nếu không phải như vậy, Thuần Vu Hữu Phong làm sao có thể dễ dàng phát hiện thương thế của hắn. Dẫu vậy, bộ dáng hốt hoảng của đối phương vẫn khiến hắn cảm thấy vừa buồn cười, vừa có phần khó xử. Trong lúc nghĩ vậy, hắn vẫn để mặc cho Thuần Vu Hữu Phong đỡ một tay, cùng tiến vào trong động phủ. Vào đến nơi, Thuần Vu Hữu Phong lập tức đẩy hắn ngồi xuống bồ đoàn, ép uống đan dược, chăm chú quan sát hắn tĩnh tọa dưỡng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Phong Lăng Hy, chỉ trong thời gian chưa đầy nửa canh giờ, tất cả thương thế đều hồi phục, pháp lực cũng nhờ đan dược trợ giúp mà nhanh chóng khôi phục. Hắn mở mắt, liền thấy Thuần Vu Hữu Phong ngồi cách ba thước, quay lưng lại, trông như đang hộ pháp. Cảm nhận được động tĩnh phía sau, Thuần Vu Hữu Phong quay đầu nhìn hắn, ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Phong Lăng Hy nhàn nhạt nói, ta đã không sao. Thuần Vu Hữu Phong nghiêng người dựa lưng vào vách đá, cười bảo. Phong tiểu đệ, sau này phải cẩn thận hơn mới được. Phong Lăng Hy biết trong lòng hắn vẫn còn lo lắng, liền gật đầu đáp. Người yên tâm, ta tự có chừng mực. Thuần Vu Hữu Phong nghe lời khẳng định của Phong Lăng Hy, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Giữa lúc hai người đang nhàn đàm, bỗng bên ngoài động phủ có một đạo bạch quang phi tới. Phong Lăng Hy vươn tay bắt lấy, thì ra là truyền tin từ ngoại môn trưởng lão. Thuần Vu Hữu Phong ghé mắt nhìn, Phong Lăng Hy liền nói. Có vẻ là tin tức về Trường Lan, Trang Lan. Thuần Vu Hữu Phong lập tức hiểu ra, Hắn biết rõ Phong Lăng Hy cực kỳ coi trọng vị thân truyền duy nhất, liền nói. Nếu vậy thì mau mời người vào, hỏi xem Yến Sư Điệt, Yan Si Chư. Hiện nay thế nào? Phong Lăng Hy cũng có ý này, lập tức đánh trả Bạch Quang, truyền lệnh cho người ngoài tiến vào. Không lâu sau, một vị ngoại môn trưởng lão khoác kiếm bào vội vã bước vào, cung kính hành lễ. Bái kiến Phong kiếm chủ, bái kiến Thuần Vu trưởng lão. Nhưng thần sắc của hắn hoạt nhìn có chút nặng nề, khó coi. Phong Lăng Hy nhíu mày, cảm giác bất thường, thanh âm cũng lạnh đi mấy phần. Trưởng Lan thế nào? Vị trưởng lão kia hiện lên vẻ phẫn nộ, nhưng nhanh chóng kiềm chế, cố giữ bình tĩnh, thuật lại mọi chuyện. Yến thân truyền cùng bạn đồng môn ra ngoài lịch luyện, đến Bách Chiến Đài. Bài Chan Tai của Thiên Duyên Phủ, Tiên Duyên Phu, để rèn luyện, vốn đã thu hoạch không ít, nhưng bị Sương Thiên Kiệt. Trang Tiên Chia của Thiên Tiêu Tông, Tiên Siao Dông, ở Hoài Sùng Phủ, Hoạt Trong Phu, tính kế, hắn thuật lại nhanh chóng, nhưng rõ ràng từng chữ, như thể tận mắt chứng kiến. Từ việc Yến Trường Lan bị tính toán ra sao, bị thương thế nào, cho đến việc lão tổ của đối phương đích thân bức bách, tất cả đều không sót chi tiết. Sắc mặt Phong Lăng Hy càng nghe càng lạnh, khi nghe đến câu, do Thiên Duyên Phủ cách đây quá xa, tin tức mới đến nơi, hiện giờ đã cách thời điểm Yến thân truyền bị ép rời đi nhiều tháng. Hắn không kiềm được, vùng tay đánh mạnh vào vách động, tạo nên một âm thanh vang dội. Trong sát na ngắn ngủi giữa không trung, một đạo kiếm quang lạnh lẽo rạch thẳng ra, lập tức xuyên phá vách đá trong động. Bên trong kiếm ý kinh thiên mang theo lửa giận ngút trời, uy áp vô cùng lớn khiến vị ngoại môn trưởng lão chỉ đạt đến kết đan kỳ cũng không tự chủ được mà thân hình run lên. May mắn thay, lửa giận của Phong Lăng Hy, Phong Linh Si chỉ thoáng qua trong giây lát, hắn nhanh chóng nhận ra vị ngoại môn trưởng lão không thể chịu nổi, liền tu liễm sát khí. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lẽo vang lên, hảo một kẻ họ Sương, dám khinh thường Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu, ta đường xa, lại còn ý đồ để ta niên thiếu mà ức hát, p, thật tốt, một Thiên Tiêu Tông. Tiên Siao Dông, ngang ngược, dung túng môn đồ làm càn. Nếu ta, Phong Lăng Hy, không ra tay một lần, thì ngày sau còn mặt mũi nào gặp lại đồ đệ ta nữa. Vị ngoại môn trưởng lão vội vàng lên tiếng, đã chuẩn bị linh thuyền nhanh nhất, kiếm chủ có thể xuất hành bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lăng Hy hít một hơi thật sâu, nói, rất tốt, bản tôn lập tức khởi hành. Dứt lời, hắn đứng dậy ngay, chuẩn bị bước ra ngoài. Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong lập tức đứng lên, tiến đến bên cạnh hắn, nói. Sư điệt của ta bị người ức hát, p, ta đây là sư thúc há có thể khoanh tay đứng nhìn. Phong huynh, để ta đi cùng ngươi. Phong Lăng Hy tất nhiên không phản đối, tuy hắn không xem kẻ họ Sương kia vào mắt, nhưng trong Thiên Tiêu Tông cũng không thiếu những nguyên anh tu sĩ khác. Nếu tất cả xông lên cùng lúc, dù hắn không sợ, nhưng cũng khó hả giận. Thuần Vu Hữu Phong đi cùng, vừa vặn có thể giúp hắn chặn đứng những kẻ không biết điều kia, để hắn toàn tâm toàn ý đánh vào mặt mũi của kẻ họ Sương, khiến y không còn dám nhúng tay vào chuyện của thế hệ trẻ nữa. Vì vậy, Phong Lăng Hy khẽ vung tay áo, đem ngoại môn trưởng lão theo, hóa thành tia chớp rời khỏi động phủ. Thuần Vu Hữu Phong cũng thân hình lóe lên, sánh vai cùng hắn lao ra ngoài, tiến về ngoại môn. Cách chương